Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Lôi Long Phược, Kinh Lôi Cực Điện. Tại nóng bỏng hỏa huyền lực quét ngang phía dưới, Quách Ngọc Quang huyền lực hóa ra huyễn ảnh, dễ dàng sụp đổ, rất nhanh, một cái bạch y thân ảnh tại hừng hực sóng nhiệt bên trong lảo đảo, vọt ra, ngươi cái này mãng phu. Ta và ngươi liều mạng. Quách Ngọc gầm thét, Bạch Ngọc trường kiếm bắn ra. Trường Hồng quán sát, Thất Sát Tuyệt Kiếm. Hứa Dương hơi kinh hãi. Hắn trở tay rút ra bên hông cổ định kiếm. Hai tay nắm chuôi, dùng sức vung đánh, phá không liệt phong giết. Giữa không trung vô số huy hoàng kiếm ảnh. Trùng hợp là một thanh hỏa diễm cự kiếm giữa trời chém xuống. Cùng Bạch Ngọc trường kiếm hóa thành chói mắt laser. Ấm vang đụng nhau, Quách Ngọc huyền lực có thể xưng nặng nề, nhưng cùng Hứa Dương so ra tựu kém rất nhiều. Kịch liệt va chạm về sau, Bạch Ngọc trường kiếm hóa ra chói mắt trường hồng, vỡ thành một chút điểm diệu quang. Chỉ còn lại một thanh ngọc kiếm, rơi xuống trên mặt đất, đinh đương rung động, Hứa Dương cổ định kiếm suy suy rung động. Vô số đạo kiếm khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo kiếm khí vòng xoáy. Trung tâm phát ra hấp lực cường đại. Ngươi vậy mà học lén ta Đại Lương Quách thị Thất Sát Tuyệt Kiếm. Quách Ngọc trong mắt lóe lên hoảng sợ cùng phẫn nộ. Ta Đại Lương Quách thị, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngu không ai bằng. Hứa Dương không có nói tiếp. Kiếm khí chiều dâng điên cuồng vọt tới. Đem Quách Ngọc nuốt hết. Dừng tay. Một bên Hạ Phỉ nhịn không được kêu lên. Thắng bại đã phân. Chấm ngoặc kép, thân hình hắn chớp động, một trường vỗ ra, đối diện Hứa Dương, Hải Nhạc cười ha ha, Hạ Phỉ, ngươi quên quy củ a, cho ta trở về. Giữa không trung một mặt trong suốt cự thuẫn sáng lên, Hạ Phỉ một trường này, tại cự thuẫn đụng lên kích, tiêu ẩn vô hình, Hạ Phỉ là Phong Cực Huyền Tông, xuất thủ âm nhu, hắn muốn thừa cơ hội này, cho Hứa Dương trên thân lưu lại mấy tháng ám thương. Trừ bỏ cái này uy hiếp, Hải Nhạc đương nhiên sẽ không để cho hắn toại nguyện. Lúc này xuất thủ ngăn cản, hai người giao thủ qua rất nhiều lần, lẫn nhau hiểu rõ, Hạ Phỉ trong vòng trăm chiêu, còn có thể cùng Hải Nhạc không phân thắng bại. Nhưng qua trăm chiêu, tựu từ từ xu hướng suy tàn, chiến đấu xuống dưới, cuối cùng không khỏi bị thua. Sở dĩ Hạ Phỉ chỉ có nhịn xuống tâm tư, hung hăng chừng Hải Nhạc một chút, lui ra phía sau mấy bước, tiếp tục quan sát chiến cuộc. Hứa Dương một chiêu này huyễn ảnh liên hồi sát cũng không có lợi dụng huyền văn, mà là dựa vào chính mình đối một chiêu này huyền thuật lý giải. Thì triển ra kiếm khí chiều dâng, luận chiêu thức xoay tròn như ý trình độ, so Tùng Văn kiếm thi triển ra yếu một ít, nhưng cổ định kiếm dù sao cũng là chính xác thiên giai huyền khí. Đối một kích này tăng phúc còn mạnh hơn nhiều. Tại kiếm khí ma diệt về sau, Quách Ngọc thân hình lại xuất hiện. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Quách Ngọc tình huống hiện tại vô cùng thê thảm. Toàn thân trên dưới đều là to to nhỏ nhỏ vết thương. Hướng ra phía ngoài đồng loạt dâng trào tiên huyết. Hai mắt của hắn đều bị kiếm khí đâm bạo. Hai hàng tơ máu một mực xuyên qua gương mặt. Chậm rãi nhỏ xuống. Bịch một tiếng. Quách Ngọc ngã trên mặt đất, trọng thương hôn mê, một thiếu niên thiên tài, đời này mới vừa vặn cất bước, tự hủy ở một cái khác thiếu niên thiên tài trong tay. Hai mắt mù mất Quách Ngọc, coi như nhặt về một cái mạng, cũng rất khó có thành tựu. Hạ Phỉ, xem ra ngươi rút đến Đại Lương Thành, lần này cũng bất quá như thế nha. Hải Nhạc đắc ý nói, có phải hay không là ngươi cái này xuẩn tài, mắt không biết trâu. Đem nhân tài chân chính bỏ qua. Ha ha ha. Hạ Phỉ một cơn lửa giận tràn ngập trong tim. Hắn giống to. Tào Ngang. Tào Ngang ở nơi nào? Xa xa truyền đến một thanh âm. Tào Ngang ở đây. Tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo ánh sáng màu vàng ảnh đột nhiên phóng tới. Ầm vang một tiếng, rơi vào giữa sân. Người tới một thân áo bào màu vàng, dung mạo tuấn vĩ. Hắn chính là Đại Lương Thành đệ nhất, Tào Ngang. Hắn đã đột phá huyền sĩ cảnh giới, đạt đến huyền sư sơ kỳ trình độ. nếu chỉ luận cảnh giới, so Cự Nguyên Thành Thiên Kiêu Bành Diệu Tổ không kém chút nào. Tào Ngang nhìn một chút máu me khắp người, hai mắt mù Quách Ngọc, nhìn lại hai mắt trắng dã, hôn mê trên mặt đất Tào An Khang, một cơn lửa giận tuôn ra, mở miệng nói ra, tốt, rất tốt, dám như thế xem thường ta Đại Lương Thành, nay ta Tào Ngang chắc chắn ngươi căn cơ phế bỏ, đánh về bình dân. Điện quang lấp lánh, Tào Ngang lôi cực huyền lực phun ra ngoài, một đầu dài một trượng ngân bạch lôi long, phát ra phá không kêu to, hướng Hứa Dương đánh tới. Huyền lực hóa hình, huyền sư thủ đoạn, đầu này lôi long, là Tào Ngang quan tưởng một vị huyền hoàng sở tác long hoàng hành vũ đồ. Hóa hình mà ra, mấy tên Đại Lương Thành thiếu niên thần sắc phấn chấn, thì thầm với nhau, uy năng tuyệt đối đáng sợ, rõ ràng rành mạch, cái này cần mạnh cỡ nào huyền lực thảo khống lực. Hứa Dương huy quyền, mênh mông hỏa huyền lực thấu thể mà phát, hắn biết rõ huyền sư cấp nhân vật, huyền lực hóa hình về sau lực công kích, sở dĩ liên tiếp đánh ra 8 quyền. Cái này 8 đạo lực quyền, liên tục không ngừng mà phóng tới lôi long, mỗi một đạo đều có thể so với huyền sĩ đỉnh phong huyền giả toàn lực xuất thủ. Ý vị này Hứa Dương huyền lực hùng hậu trình độ, là bình thường huyền sĩ 8 lần trở lên, nhưng là, Tào Ngang hóa hình mà ra lôi long, thực sự cường hoành, đầu tiên là lắc đầu vẫy đuôi, tránh đi trong đó 7 đạo huyền lực, sau đó bẻ gãy nghiền nát tan vỡ đạo thứ 8 lực quyền. Uy thế không giảm chút nào, dương nanh múa vuốt, đem Hứa Dương quấn quanh, lôi long phược, Tào Ngang hét to, ngân bạch lôi long đột nhiên nắm chặt, đè ép đến Hứa Dương toàn thân xương cốt kẽo kẹt rung động. Một cỗ tê dại cảm giác, tràn ngập trong tim, cái kia Lam Y tiểu bại định, mấy tên Đại Lương Thành thiếu niên gieo hò, bị Tào Ngang lôi long phược chăm chú khóa lại, còn muốn thoát thân, nói đùa. Hải Nhạc sắc mặt ngưng trọng, Nhạc Đình Vân hoa dung thất sắc, Lê Trọng Hiên một mặt đạm mạc, mà Hạ Phỉ, trên mặt rốt cục hiện lên vẻ đắc ý. Hứa Dương bị lôi cực huyền lực quấy nhiễu, huyền lực vận chuyển chậm chạp, hắn vận chuyển cổ đồng thể, toàn thân tản mát ra màu đồng cổ quang trạch, Tào Ngang mắt lộ ra hung quang, một ngón tay dựng thẳng lên, sáng chói lôi quang tại đầu ngón tay lấp lánh, chung quanh huyền khí không ngừng hướng đầu ngón tay của hắn dũng mãnh lao tới. Tào Ngang đầu ngón tay càng ngày càng sáng, phảng phất nhìn một chút, đều sẽ đốt bị thương con mắt. Rất tốt, chính là như vậy, Tào Ngang, xử lý hắn. Hạ Phỉ cười ha ha, một chiêu này kinh lôi cực điện, thế nhưng là địa giai thượng phẩm huyền thuật, uy lực có thể so với thiên giai huyền thuật. Lôi quang đi qua một cái hô hấp ngưng tụ, trở nên càng thêm sáng chói lóa mắt. Tào Ngang một chỉ điểm ra, một đạo điện quang, dùng để cho người ta không còn kịp suy tư nữa tốc độ kích xạ mà đi. Ầm vang một tiếng, trọng kích tại Hứa Dương tinh hải vị trí. Mà ở đây đồng thời, Hứa Dương vừa mới tránh thoát lôi long phược quấn quanh, căn bản không kịp né tránh. Tại Lê Vọng, Ngự Huyền Vũ hai người tiếng kinh hô bên trong, Hứa Dương liền lùi lại 3 bước, khóe miệng thấm ra một tia tiên huyết, bị lần này trọng kích, nếu không phải cổ đồng thể phòng ngự kinh người, tăng thêm Hứa Dương tinh hải so bình thường huyền sĩ cứng cỏi được nhiều. Như vậy Hứa Dương tất nhiên sẽ bị phế sạch tinh hải, lưu lạc thành phàm nhân. Tào Ngang ngay từ đầu nói, muốn phế đi Hứa Cơ, hắn cũng không phải là uy hiếp, mà là thật muốn làm như thế. Hứa Dương hít sâu một hơi, bình phục tinh hải bên trong hỗn loạn huyền năng khí lưu. Bát đại huyền luân xen kẽ, đem tạp nhạp huyền năng đánh hút mà đi. Chỉ là một cái hô hấp công phu, Hứa Dương tự hoàn thành chữa thương quá trình. Hắn há mồm phun một cái, một cỗ màu tím đen ứ huyết phun ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.